Thâm Thâm Lam, chương 3 tuyên cáo, gocchuyenaudio.com. Doãn Quân Tường quả nhiên là mạnh mẽ như thế, gần đây đều tuyên cáo Đinh Tiêu Thiếu là người phụ nữ của mình, ngăn chặn đàn ông khác tác giả, một người là loại đàn ông phù hợp với cô, một người là loại đàn ông cô xem thường, nguội lạnh, cô sẽ tiếp tục trò chơi này như thế nào thì chỉ có trong lòng cô là biết rõ nhất. Quả nhiên, ngày hôm sau Đinh Tiêu Thiếu liền gọi điện thoại cho Doãn Quân Tường, kêu anh ta sắp xếp chương trình một buổi tối. Doãn Quân Tường vừa nghe đến thanh âm của cô, giọng nói có hơi chất vấn. Mấy ngày nay em chạy đi đâu? Anh gọi điện thoại em cũng không tiếp. Đinh Tiêu Thiếu ở đầu bên này điện thoại le lưỡi cười, người đàn ông này lại bắt đầu dám chất vấn, trong lòng lại cười rộ lên. Cùng Điền Mật đi làm chút chuyện thôi. Được rồi, đêm nay không phải em tới tìm anh sao? Đêm nay anh hãy kiếm cho A Mật một cái soái ca nha. Đinh Tiêu Thiếu nhanh chóng nói sang chuyện khác, tuy biết rằng vẫn sẽ tránh không khỏi một trận truy vấn, vậy thì để gặp mặt rồi nói sau, trong điện thoại cũng không nói rõ được. Doãn Quân Tường cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp truyền tới. Điền Mật chính là cái kia Điềm Mật Mật, mật ngọt của em. Đinh Tiêu Thiếu nhịn không được cười khẽ trong điện thoại. Đúng vậy, chính là Điềm Mật Mật. Đinh Tiêu Thiếu đột nhiên cảm thấy được có chút ý tứ, cho tới bây giờ A Mật đều chỉ kêu tên họ đầy đủ của Tường Tường là Doãn Quân Tường mà chưa từng gọi anh ấy là Tường Tường, mà Tường Tường mỗi lần đều chỉ nhớ rõ A Mật là Điềm Mật Mật. Tường Tường, thực sự ý tứ, hai người thật sự rất ăn ý, chỉ là A Mật không thích bị người khác kêu là Điềm Mật Mật. Anh đừng gọi linh tinh, cô nghĩ đến việc A Mật sẽ tức giận, Doãn Quân Tường không hề để ý tới. Đêm nay 9 giờ các em đi làm xong liền lại đây sớm một chút. Vừa vặn, ngày hôm qua Mix gọi điện thoại cho anh, nói gần nhất có hoạt động. Đinh Tiêu Thiếu gật đầu đáp ứng, ừm, muốn chơi thì tìm Tường Tường là đúng nhất. Vừa cúp điện thoại tiện tay gọi tiếp cho Điền Mật một cuộc báo cho cậu ấy buổi tối tan ca trực tiếp lại đây tìm mình. Nghĩ đến buổi tối có thể chơi đùa vui vẻ một chút, cuối cùng đã có thể giải tỏa sự khẩn trương mỏi mệt của mấy ngày nay. Nhớ tới việc chờ đợi mấy ngày nay, trong lòng lại nhịn không được nghĩ tới việc đi theo anh ta tối hôm qua. Cô cũng thấy được anh ta cùng cái cô gái kia đi xuống xe thì thật sự như là một đôi ấm áp. Hừ, đáng tiếc mời tiểu thư Đinh Tiêu Thiếu đây xem không vừa mắt, nếu thật sự tốt đẹp thì không có gì để nói. Loại đàn ông này có chắc chắn là tốt hay không? Bề ngoài luôn một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật người có bộ dáng khiêm tốn thì tại trong lòng còn không biết đang giấu ý đồ gì đâu. Tuy rằng ngày hôm qua anh ta không ngủ lại tại nhà của cô gái kia, ai biết là không phải anh ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt chứ, hừ, đàn ông như vậy mới gọi là có thủ đoạn cao, càng ra vẻ bộ dáng một loại an toàn vô hại, thì càng dễ dàng làm cho phụ nữ yên tâm, mới có thể dỡ xuống tâm phòng bị, như vậy thì không phải càng dễ dàng thuận lợi cho anh ta sao? Hừ, cô sẽ không tin tưởng anh ta sẽ từ chối miếng thịt ngon treo trước cửa. Đinh Tiêu Thiếu cười lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ, cô chính là muốn nhìn xem loại đàn ông có bề ngoài đứng đắn ôn hòa này bị kéo mặt nạ xuống, để lộ ra ra nội tâm dục vọng thì sẽ có bộ dáng khó coi như thế nào. gocchuyenaudio.com. Hừ, đàn ông nếu không ham mê nữ sắc thì trừ phi anh ta vô năng, chắc chắn là như thế. Trong lòng vừa nghĩ thì đã có cảm giác nóng lòng muốn thử ngay lập tức, khóe miệng nhẹ dương lên, ừm, thí nghiệm này từ từ sẽ đến, nếu muốn một mình công kích vậy thì phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt, ngày hôm qua đã biết được vị trí nhà hắn. Kế tiếp chính là phải đi điều tra bối cảnh cùng việc làm của anh ta, càng hiểu biết rõ thì mới càng tốt xuống tay với anh ta, trong lòng nhịn không được cảm thấy vô cùng hưng phấn, trò chơi này càng ngày càng thú vị, cô chờ xem anh ta từng bước một rơi vào cạm bẫy của mình, bị chính mình từ từ khai mở nghiên cứu. Buổi tối 9 giờ hơn, Đinh Tiêu Thiếu cùng Điền Mật trang điểm tỉ mỉ, mới sàn sàn đến chậm xuất hiện ở cửa Mix. Đinh Tiêu Thiếu trực tiếp kéo Điền Mật đi vào trong, quả nhiên, các cô vừa xuất hiện, lập tức khiến cho cánh đàn ông trong này xôn xao. Đinh Tiêu Thiếu cười khẽ nhìn Điền Mật nhỏ giọng nói. A Mật, hôm nay Tường Tường có đặc biệt tìm cho cậu một cái soái ca đó. Điền Mật vừa nghe thì sắc mặt trầm xuống, nhẹ nắm chặt cánh tay Đinh Tiêu Thiếu, Tiếu Tiếu khẽ hừ một tiếng, A Mật thấp giọng trách cứ. Ai kêu ngươi quan tâm đâu? Đinh Tiêu Thiếu cười khẽ, không để ý tới cậu ấy đang nén giận. Điền Mật đối với đàn ông rất lãnh đạm, bằng không, cậu ấy xinh đẹp như vậy nhất định đã sớm có đàn ông xếp hàng dài. Đinh Tiêu Thiếu còn muốn nói gì đó với Điền Mật nhưng đã bị Doãn Quân Tường đang đi tới đánh gãy. Hắn đi tới, đưa tay ôm lấy Đinh Tiêu Thiếu vào lòng, thuận thế cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn Tiếu Tiếu một cái hôn nóng bỏng. Hoa, wow, tất cả bọn đàn ông có mặt ở đây đều đang hâm mộ hét lên, Doãn Quân Tường quả nhiên là mạnh mẽ như thế, gần đây đều tuyên cáo Đinh Tiêu Thiếu là người phụ nữ của mình, ngăn chặn đàn ông khác có ý niệm ôm hy vọng trong đầu. Điền Mật nhìn thấy Doãn Quân Tường bá đạo một tay nhẹ nắm lấy cổ Tiếu Tiếu, một tay ôm eo nhỏ mảnh khảnh của cô, hôn Tiếu Tiếu thật sâu. người đàn ông này, vẫn là mạnh như thế. Anh ta chính là như vậy, mái tóc ngắn thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới làn mi rậm ẩn chứa một đôi mắt sâu thăm thẳm khẽ khép hờ, lúc này đang hướng xuống dưới. Anh ta có một sống mũi cao thậm chí còn có chút giống người phương Tây, giống như là được cái gì chống lên vậy. Nếu nhìn nghiêng sẽ thấy được một gương mặt hơi gầy nhưng lại rất hoàn mỹ, còn có làn môi gợi cảm kia nữa, đúng vậy, rất gợi cảm. Điền Mật nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Quân Tường, ngoại trừ bị mái tóc của anh ta thu hút còn có đôi môi này, đường môi dày hoàn mỹ, nghe anh ta tự giới thiệu chính mình. Tôi tên là Doãn Quân Tường, thật là có đủ soái a, bên tai trái đeo một cái bông tai, luôn mặc một loại áo sơ mi giản dị ôm sát thân, lại luôn tản mát ra một mùi vị lưu manh tự do. Đàn ông như vậy rất xứng với Đinh Tiêu Tiếu. Điền Mật cười khẽ, Tiếu Tiếu đã túm được người đàn ông này. Những người đàn ông ở đây lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tiếu đã bị rung động đến ngây ngất, còn chưa hồi phục lại thì đã bị Doãn Quân Tường tuyên cáo đánh vỡ mộng đẹp. Góc truyện audio.com đều đành phải luyến tiếc rời mắt chuyển hướng sang cô gái ngồi bên cạnh Đinh Tiểu Tiếu, cũng không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, tóc mái ngắn phủ trước trán, là loại con gái đẹp mà lạnh, vóc dáng không cao như Đinh Tiêu Tiếu, dáng người cũng không có nóng bỏng như Đinh Tiêu Tiếu, bất quá cũng coi như là có chút động lòng người. Trên mặt luôn lạnh nhạt lại càng làm cho người ta cảm thấy được rất thú vị. Đinh Tiêu Tiếu thật vất vả mới thoát ra khỏi lòng của Doãn Quân Tường, trời ạ, đừng nói là người này đã 3 ngày chưa đụng tới phụ nữ chứ. Lửa nóng lại có thể lên đến loại trình độ này, trong miệng đều tràn ngập mùi vị thuốc lá nồng đậm của anh, son môi đều bị anh ăn sạch, đôi môi cũng bị ép đến có cảm giác hơi đau, cô nhíu mày nhẹ đánh vào người anh, muốn đẩy anh ra. Chính là, ngay từ đầu, Doãn Quân Tường lại hoàn toàn không có ý buông ra. Đầu cúi sống thấp đến bên tai cô trầm thấp nói khẽ. Không biết anh nhớ em sao? Còn chơi trò mất tích lâu như vậy? Đinh Tiêu Tiếu nhịn không được cười khẽ, lời trách cứ từ miệng anh nói ra thì đã bị áp chế đi, người này càng ngày càng nói năng ngọt xớt. Em biết, em cũng muốn anh a, hiện tại không phải người ta đang an ủi anh sao? Đinh Tiêu Tiếu vẻ mặt ung dung tiếp nhận ánh mắt thâm tình của anh ta. Doãn Quân Tường nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này, tuy rằng đã trang điểm rất đẹp, chính là ánh mắt kia lại thuần khiết như đứa trẻ ngây thơ vô tội. Phải thêm chữ, số, nữa mới đúng, trong lòng bất giác cảm thấy mê muội. Tiếu Tiếu chính là có nhiều điểm mâu thuẫn tổng hợp lại như thế, có lúc phóng túng buông thả cùng anh vui chơi khắp nơi, lại có lúc chuyển mặt giống như một cái tiểu nữ sinh xa lạ khiêu khích lòng hiếu kỳ của anh. Doãn Quân Tường cười khẽ rồi ngẩng mặt lên, lúc này mới chứng kiến bên cạnh Tiếu Tiếu là vị này chị em tốt Điền Mật, anh cứ luôn đinh ninh là Điềm Mật Mật. Mật ngọt, Điền Mật nhìn bọn hắn không hề có diễn cảm gì, trong mắt chỉ nhìn mỗi Tiếu Tiếu, hoàn toàn không có dương mắt nhìn anh, hừ, cô gái này rất lạnh, không giống Tiếu Tiếu cởi mở nhiệt tình như vậy, hai người ngồi cùng với nhau giống như là hai cực của nam châm vậy, vẻ ngoài của cả hai rất không khớp nhau, nhưng rồi lại có thể nhịp nhàng cùng một chỗ cùng nhau làm người ta chói mắt. Anh thu hồi mắt lại ôm Đinh Tiêu Tiếu đến ngồi cùng đám người kia trầm thấp tuyên cáo. Đinh Tiêu Tiếu, đây là cô gái của tôi. Lại một trận ồn ào, huýt sáo càn rỡ vang lên. Đinh Tiêu Tiếu buồn cười nhìn Doãn Quân Tường nghiêm túc tuyên cáo, cũng chả sao, cô không nghĩ phải giải thích cái gì. Cô chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai, cô chỉ thuộc về chính bản thân cô. Chỉ là thấy Doãn Quân Tường ở trước mặt anh em uy phong như vậy cũng không muốn làm mất mặt mũi của anh, như vậy cũng tốt, có thể phòng ngừa những đàn ông nhàm chán này đến quấy rầy, ít nhất tên tuổi của Doãn Quân Tường này ở trong đây vẫn là có chút tiếng tăm. Nếu là phụ nữ của hắn, người khác hẳn là sẽ không có can đảm lại đến gây rối đi. Đưa tay lôi kéo Điền Mật ngồi vào ghế salon, hôm nay cũng không kêu mấy cô gái khác tới. Cả bàn có 7-8 người đàn ông, chỉ có 2 cô là phụ nữ, có chút trơ trọi. Điền Mật thấy Doãn Quân Tường buông Đinh Tiêu Tiếu ra, bố trí người đi gọi rượu, cùng quản lý thì thầm với nhau sắp xếp đồ vật này nọ. Góc truyện audio.com xoay mặt nhìn Tiếu Tiếu ở bên cạnh cô luôn dễ vui vẻ như vậy, ở nơi này cô có thể tìm thấy cảm giác thoải mái mà hòa nhập được. Còn chính mình thì không cách nào làm được, cô thích chơi cùng Tiếu Tiếu, nhưng mà không phải rất thích cái loại cảm giác ồn ào thở không thông này, bên người thì bị đàn ông vây quanh. Cô vẫn là không thể giống như Tiếu Tiếu, bị một đám đàn ông nhìn chăm chăm mà còn có thể mặc sức phóng thích nhiệt tình, di chuyển theo vũ điệu. Đinh Tiêu Tiếu trời sinh là thuộc loại hoàn cảnh như vậy, cô cùng nhiệt tràn đầy, tựa như ngọn lửa đỏ nóng bỏng, mỗi lần tận tình phóng thích mới có thể nở rộ ra dáng vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà đàn ông lại không thể cự tuyệt vẻ đẹp kiều diễm chí mạng này. Cô biết tận dụng những tuyệt chiêu vốn có của phụ nữ, ánh mắt câu dẫn người như thế nào, mỉm cười dễ thương ra làm sao, còn có thân hình khêu gợi uốn éo, tất cả những điều đó đều có thể gợi lên khát vọng sâu kín của đàn ông. Cô hưởng thụ loại cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú, khen ngợi, càng như vậy càng làm cô tràn đầy tự tin. Đàn ông cùng lắm chỉ là như thế thôi. Chỉ cần trong mắt đã bị phụ nữ mê hoặc thì hắn muốn chạy trốn cũng khó. Âm nhạc từ từ vang lên, cuộc vui chính thức bắt đầu mở màn. Âm nhạc sống động kích thích cảm xúc mạnh mẽ của mọi người, mãnh liệt kích thích dây thần kinh, ngồi tại chỗ thân thể cũng bất giác đung đưa theo nhịp điệu. Doãn Quân Tường ngay từ lúc bắt đầu đã ôm lấy Đinh Tiêu Tiếu tận tình khiêu vũ, kề sát da thịt đung đưa theo thân thể của anh, hưởng thụ sự tươi tắn của cô, dùng thân thể khiêu khích giác quan của chính mình. Điền Mật cũng không còn ngồi, người đàn ông bên cạnh đã đi trước một bước, những người còn lại mời cô nhảy, cô đứng lên đi theo cùng nhau đung đưa. Nhìn thấy phía đối diện Tiếu Tiếu bị Doãn Quân Tường ôm chặt vào trong lòng, hai người kề sát đung đưa theo âm nhạc, không biết Doãn Quân Tường đã nói gì đó, Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ cười khanh khách không ngừng, tay cũng đặt lên cổ của anh, tay anh cũng đang xoa lưng của cô, trượt từ lưng của cô xuống dưới, chậm rãi xoa mông của cô. Đinh Tiêu Tiếu khẽ quát một tiếng, nhéo cổ của anh, cảnh cáo anh không thể quá xuồng xã. Doãn Quân Tường cười khẽ, tay chậm rãi di chuyển lên tiếp tục xoa lưng của cô, thấp đầu sát vào Tiếu Tiếu nhỏ giọng nói. Điền Mật thu hồi tầm mắt nhìn người đàn ông trước mắt này, bộ dạng cũng không tồi, phong nhã, nhưng lại thiếu khí phách. Trong lòng cười khẽ, làm gì có nhiều đàn ông khí phách như vậy, tay cũng chuyển động theo tiếng nhạc, tận lực theo âm nhạc thưởng thức sự rung động của nhịp trống. Người đàn ông kia thấy Điền Mật càng ngày càng tập trung như đã có cảm hứng, tay cũng nhẹ nhàng đặt trên eo cô, Điền Mật có phần hơi cứng người, co lại một chút, ánh mắt phiêu hướng đến Đinh Tiêu Tiếu, hai người họ chứng kiến bọn họ lại quên mình ôm nhau hôn sâu. Ánh mắt khẽ nhắm lại, trong lòng tự nói với chính mình, thả lỏng, tới nơi này chính là muốn thoải mái, phóng thích sự nhiệt tình của mình. Thân thể cũng chậm chậm buông lỏng, không hề cứng ngắc như lúc đầu, theo người đàn ông kia ôm nhau đung đưa theo nhạc. Đinh Tiêu Tiếu thấy ánh mắt thâm thúy của Doãn Quân Tường đang nhìn chằm chằm vào mình, tay không tự chủ xoa lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tường Tường, chỉ vài ngày không thấy mà anh lại trở nên soái hơn. Góc truyện audio.com Đinh Tiêu Tiếu thích khuôn mặt điển trai rắn giỏi này, rất nam tính, đàn ông nên là loại có góc cạnh rõ ràng như vậy, bá đạo tuyên cáo sở hữu chính mình, không nên là cái loại ấm áp, hòa nhã che giấu mất diễn cảm kia, nhớ tới liền thấy chán ghét. Doãn Quân Tường ôm chặt Đinh Tiêu Tiếu, nghiêng mặt dùng miệng tìm lấy những ngón tay của cô, nhẹ cắn vào ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Cô gái này thật sự là rất phù hợp với anh siêu thích loại cảm giác này, người đẹp mà dáng cũng đẹp, hơn nữa còn thích chơi đùa, không giống bọn con gái ưa giả vờ kia, rõ ràng trong lòng đã sớm nghĩ muốn cái gì lại còn ngồi ở bên cạnh làm thục nữ. Mỗi lần muốn thân cận một chút lại giả vờ chống cự. Vẫn là Đinh Tiêu Tiếu tốt nhất, mỗi lần xuất hiện, đều hết mình cùng nhau happy với anh, khiêu vũ cùng anh, uống rượu cùng anh, mỗi lần đều có thể thực thoải mái. Quả thực cô nàng này giống như cùng anh là trời sinh một cặp, vì anh mà tạo ra, hơn nữa mỗi lần anh không rảnh thì chưa bao giờ quấy rầy, làm phiền anh, vô cớ gây sự yêu cầu anh đi với cô. Có khi, bị cô bỏ quên lâu đến nỗi muốn cô có thể bám dính lấy mình một chút. Cô gái như vậy thì làm sao có thể bỏ qua được. Đương nhiên là muốn đem cô nắm chắc trong tay, cho nên anh vẫn luôn tuyên cáo quyền sở hữu của mình với người khác, Đinh Tiêu Tiếu chỉ có thể là người phụ nữ của anh cũng tin tưởng Tiếu Tiếu tuyệt đối biết chính bản thân mình sẽ thích dạng đàn ông như anh. Đinh Tiêu Tiếu thật là thích Doãn Quân Tường, bởi vì anh đủ anh tuấn, có khí phách, toàn bộ đều giống mẫu đàn ông lý tưởng của cô. Nhưng cô còn không nghĩ sẽ quyết định cái gì, còn chưa muốn cùng ai hứa hẹn. Loại nhận định này đối với cô mà nói là xa lạ, cô thích chơi đùa, không thích bị người khác trói buộc, nếu chuyện gì cô đều phải chỉ nghĩ đến một người, sẽ có trách nhiệm đối với người nào đó thì cô cảm thấy như vậy rất mệt mỏi. Cô mới 24 tuổi a, tại sao lại để cho mình phải mong đợi một ai đó? Ngay cả ba mẹ đều chưa từng bắt buộc mình đi làm cái gì, yêu cầu mình cái gì thì sao có thể để những người khác đến yêu cầu mình thế nào? Cho nên cô chỉ thích cảm giác mặc sức chơi đùa ngông cuồng cùng Doãn Quân Tường, tựa như những đứa trẻ chơi cùng nhau, một trò vui nhất định phải có bạn chơi thích hợp, có thể cùng nhau điên cùng nhau cuồng, cũng không cần phải suy nghĩ nên hay không nên có trách nhiệm với anh. Hiện tại, người duy nhất cô cần có trách nhiệm chính là Điền Mật. Đinh Tiêu Tiếu biết Điền Mật không thích những nơi này cho lắm, nhưng A Mật biết cô thích nên lần nào cũng đi cùng cô. Kỳ thật trong lòng Đinh Tiêu Tiếu biết rõ những người đàn ông quay quanh A Mật đều bị chính mình cự tuyệt hoặc là nhìn thấy không hy vọng mà chuyển hướng sang A Mật. Nhưng thật chất A Mật chưa bao giờ để ý đến sự chuyển biến trong mắt của những người đàn ông này, bởi vì cô chưa từng đem những người đàn ông này để vào mắt, bọn họ chọn lựa như thế nào đối với A Mật mà nói cũng chỉ là chuyện buồn cười mà thôi. Thỉnh thoảng Đinh Tiêu Tiếu lại lo lắng, có phải do mình thường lôi kéo A Mật đến những nơi ồn ào này, làm hiện tại cô ấy cũng vẫn thấy đàn ông chướng mắt. Ai, chính mình quá thích chơi, còn không nghĩ muốn cái gì, không cần bị đàn ông trói chặt. Nhưng A Mật thì khác, cô ấy rất biết cách chăm sóc người khác, nếu có thể làm cho cô ấy yêu được thì người đàn ông đó nhất định sẽ rất hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Đinh Tiêu Tiếu nhìn về phía A Mật đang ở đối diện, cô đang được một người đàn ông nhẹ ôm lấy chậm chậm đung đưa, cô ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt. Hay là người A Mật thích chính là loại đàn ông ôn hòa? Tựa như cái tên kia, hoàn toàn không thuộc về thế giới cuồng nhiệt này. Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa nghe A Mật đề cập qua thích loại đàn ông thế nào, hôm nào nhất định phải hỏi cho ra một chút. Nhớ tới người đàn ông kia, trong lòng Đinh Tiêu Tiếu lại thoáng có chút trầm thấp, hừ, thế giới này thì làm sao chứ? Anh ta không thể dung nhập được thì đó chính là tổn thất của anh ta, cuộc sống vốn rất ngắn, nên phải hưởng thụ hết mình. Suốt ngày đều trưng ra cái vỏ bọc, mỗi việc đều làm theo khuôn phép cũ, như vậy mới gọi là mệt. Cô xem thường loại người thích sống theo nguyên tắc, kỳ thật trong lòng muốn phóng túng mà không được phép, lại chỉ dám nghĩ không dám làm. Trong lòng có chút buồn bực, động tác cũng càng cuồng dã đong đưa, muốn đem những suy nghĩ chết tiệt này ném ra ngoài, hôm nay chính là muốn chơi thật vui vẻ, không cần nghĩ đến loại ngụy quân tử chán ghét kia. Một đám thanh niên nam nữ, đều ở trong sự kích thích của âm nhạc cùng rượu làm say chính mình, làm cho nhiệt tình thiêu đốt từ tận đáy lòng. Đây là đêm cuồng nhiệt nhất, cám dỗ những ham muốn sâu thẳm trong lòng mọi người. Cách chương.